trọng sinh chi võng du báo thù, bỉ ngạn vong yêu. Chương 12, sắp xếp, Long Nha Đế, góc truyện audio.com. Sau khi ăn bài ổn thỏa, Khinh Doanh nhanh chóng thu xếp lại mọi chuyện rồi bước ra khỏi thành Tô Nhĩ. Nhân thời gian đa số người chơi chưa vào thành thị, cô phải làm thật rõ ràng khoảng cách của cô và họ. Liệt hỏa phần thiên nhân loại pháp sư kia nhìn đi trên bảng xếp hạng. Vẫn là hắn xếp đầu 10 cấp 20, còn bỉ ngạn vong yêu lại khác, có đến những 12 cấp 35. Rồi, nhiệm vụ thưởng của Lang Tuyết và thần thú Tuyết Hồ với cấp bậc rất cao, địa điểm Khinh Doanh lựa chọn đó chính là rừng rậm Tà Á, ngay bên ngoài thị trấn Khắc Lạp, phụ cận thành Tô Nhĩ. Vì muốn không có bác trong trò chơi nên khi diệt quái, chỉ có quái hơn mình 5 cấp là có thể nhận được lớp kinh nghiệm cao nhất. Nếu như đánh quái vượt qua 5 cấp thì không những toàn đánh ra miss mà còn làm cho kinh nghiệm nhận được giảm rõ rệt. Trừ một số trường hợp đặc biệt ra, luân hồi, vì muốn người chơi không mệt mỏi quá độ khi chơi, có thể nghỉ ngơi nên đã làm ra một chế tác là bắt đầu từ khi trong thế giới này là buổi tối thì quái sẽ đông hơn, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, đa số người chơi sẽ đi đánh quái vào buổi sáng và trao đổi vào khi trời tối. Khinh Doanh chính là cũng lựa chọn như vậy. Buổi sáng cật lực luyện cấp, tối đến cô sẽ Khinh Doanh Long Nha Đế dược. Bách Lý Khinh Doanh cô không ngu ngốc. Thương nhân chính là con đường đi đến đế vương của luân hồi, nhanh không kém gì sức mạnh nha. Tát Á rừng rậm là nơi luyện cấp chủ yếu cho người chơi từ cấp 10. 30, Khinh Doanh cũng lựa chọn quái một cách tỉ mỉ, dễ đánh lại có nhiều XP hơn bình thường một chút. Quái mà Khinh Doanh lựa chọn chính là Hắc Ám Yêu Miêu. Quái cấp 18, vì bây giờ là buổi chiều nên năng lực hắc ám của Yêu Miêu bị hạn chế cực kỳ. Nhưng không vì vậy mà nói đánh nó dễ như trở bàn tay. Là một trong những quái dưới cấp 20 có XP cao nhất. Hắc Ám Yêu Miêu không những có thể dùng chảo công kích mà còn có độc. Cừu hận lên cao tới mức nhất định sẽ có thể tấn công ra ma pháp hắc ám. Đây chính là cái khó chơi của Yêu Miêu, nhưng cũng chính vì thế mà XP nhận được rất nhiều. Yêu Miêu này không kéo thù hận cả giây, nên Khinh Doanh quyết định đánh đơn lẻ. Khinh Doanh nhanh chóng tìm một con Yêu Miêu, tung một châm phóng, Yêu Miêu trúng chiêu, đôi mắt nhắm mở ra. Trong mắt xanh chuyển qua, nhận thấy bóng dáng của cô, nó phóng tới, Hắc Ám Yêu Miêu, quái thường cấp 18, HP, 230, 230, Khinh Doanh vừa thấy thế, cất bước chạy đi, vừa chạy, cô còn vừa tung vài chiếc châm, kỹ năng này thời gian đóng băng là ban đầu là 3S. Giờ độ thuần thục kỹ năng lên cao, châm phóng cấp 5, thời gian đóng băng là 1S. Hầu như không còn thời gian đóng băng luôn. Vừa chạy như vậy cách xa khu quái một chút Khinh Doanh mới quay người lại. Tung ra lụa trói buộc. Lụa trói buộc, kỹ năng cơ bản cấp 5. Kỹ năng dùng để trói buộc địch nhân trong vòng 3S. Thời gian cooldown, 2S. Trong 3 giây tiếp theo là thời gian Hắc Ám Yêu Miêu trở thành bia ngắm. Tuy có một số kỹ năng như bỉ ngạn sát, bão tố sát, băng tuyết phong bạo và băng thiên tuyết địa nhưng Khinh Doanh không muốn bị phụ thuộc vào chúng. Sở dĩ là vì hai thời gian cooldown của những đại chiêu này rất dài. Bị chúng độc châm của Khinh Doanh, lại thêm kỹ năng hấp huyết của Huyết Nguyệt Hồng Tụ cùng khả năng xuất huyết của Đinh Ti Tầm Tiểu Châm. Thật sự trong 3 giây bị trói buộc, Hắc Ám Yêu Miêu chỉ còn 1/4 huyết lượng. Tiếp theo, kỹ năng lụa trói buộc bị giải trừ. Hắc Ám Yêu Miêu rơi vào cuồng bạo, miệng nó há ra, một quả cầu đen bay tới, chính là Hắc Ám Chi Cầu, kỹ năng ma pháp của Hắc Ám Yêu Miêu. Khinh Doanh nhanh chóng dùng tốc độ nhanh khủng bố của mình tránh sau thân cây. Nhanh nhẹn của cô rất cao vì khi có điểm cộng thuộc tính, không lúc nào cô quên cộng vào nhanh nhẹn cả. Chính vì vậy, nhanh nhẹn của cô thậm chí không hề thua kém đạo tặc cấp 20 phổ thông. Khi Hắc Ám Yêu Miêu lao tới phụ cận, Khinh Doanh sử dụng siêu tiên nữ tán hoa, bộ Đinh Ti Tầm Tiểu Châm tiếp tục phát huy sức mạnh. Tiên nữ tán hoa, kỹ Kỹ năng trụ cột, cấp 3, dùng động tác tay để tán ra những vũ khí loại nhỏ gây sát thương rải rác cho đối thủ. Được 2S sau, Yêu Miêu gục xuống, vậy là cả quá trình liệp sát Yêu Miêu chưa dùng qua 10S. Kinh nghiệm nhận được từ việc giết Yêu Miêu là 0.5, kinh nghiệm cho cấp 13. Nếu lên cấp tiếp theo thì lượng kinh nghiệm sẽ giảm xuống thấp hơn nữa. Khinh Doanh quyết định, từ chiều tới tối sẽ lên được cấp 14, tới khi đạt cấp 15, cô sẽ đi làm nhiệm vụ chuyển chức A, trời đã sáng. Khinh Doanh tháo mũ cảm ứng ra, hôm nay là thứ hai nhưng cô vẫn không đi học, có lẽ là mấy hôm nữa thôi. Bách Lý Khinh Doanh, cô của kiếp trước sẽ quay trở lại. Khinh Doanh nhanh chóng xuống lầu, lúc này người trong biệt thự đang ngồi chuẩn bị ăn cơm. Vừa vệ sinh xong cô đã xuống mà vẫn khá muộn à, mọi người đã tập trung đủ cả ở đây à. Bách Lý Hùng thấy cô hôm nay đột nhiên không ăn cơm trên phòng nữa mà xuống thì rất vui mừng. Nói, đúng lúc, Doanh Nhi, con ngồi cạnh ta, dạ, Khinh Doanh nhẹ nhàng đi tới. Ngồi xuống, từng cái giơ tay nhấc chân của cô đều tỏa ra khí chất vô cùng yêu nhã. Nguyệt Lăng Vũ thấy vậy, mắt cũng đỏ lên. Con nhỏ này chỉ là con nuôi, làm sao có thể được nhiều ưu đãi như thế, cứ cái đà này sau này nó sẽ thành người thừa kế Bách Lý Thị tập đoàn mất. Ánh mắt bà ta lóe lên thâm độc không mấy ai nhận thấy. Khinh Doanh không trong số đó, cô cảm nhận được rõ ràng sát khí của ai kia, cô cười nhạt không để tâm, muốn hại cô, còn phải xem bản lãnh của mẹ con nhà bà ta à, Doanh Doanh. Sao mấy hôm nay em cứ ở trên phòng vậy? Nghe người hầu nói em chơi game. Như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Khinh Doanh cười nhạt, khí thế vô cùng lăng liệt. Tôi làm cái gì cần chị quản sao? Bách Lý Khinh ý tức tới đỏ mắt nhưng không thể phản bác. Giọng ủy khuất run run. Chị, chỉ là nghĩ cho em thôi mà. Không để cô ta làm ảnh hưởng tâm tình. Khinh Doanh quay qua, cười nói với Bách Lý Hùng. Cha, con nghĩ, luân hồi, là một lĩnh vực tập đoàn chúng ta nên đặt chân vào. Sẽ có rất nhiều ích lợi. Bách Lý Hùng thấy cô quan tâm chuyện của tập đoàn thì rất vui. Cười nói, ha ha, Doanh Nhi cũng nghĩ như vậy sao? Thật ngạc nhiên đó, Lam tiểu tử kia cũng nói như vậy. Thật là trùng hợp, vậy thì sau này ta sẽ cho con quản lý chuyện của tập đoàn trong game này. Khinh Doanh khẽ lắc đầu. Không đâu cha, con nghĩ là hãy cứ để Lam đại ca chủ trì. Con chỉ là một người chơi bình thường mà thôi. Không dám chịu trách nhiệm to lớn như vậy ạ. Bách Lý Hùng cười sang khoái. Vốn ông rất thích đứa nhỏ này nhưng nó lãnh tình quá. Mọi chuyện không có khơi dậy hứng thú cho nó. Lần này thì cũng biết nó thích cái gì. Ông sẽ làm mọi chuyện để cho nó vui vẻ à, được rồi. Doanh Nhi. Vốn ta cũng không coi trọng chuyện này lắm nhưng nếu con thích thì ta sẽ chú trong nó một chút. Có chuyện gì con hãy tới công hội của tập đoàn tìm trợ giúp. Nếu con thích, luân hồi, sẽ là nơi ta cho con tất cả. Khinh Doanh khẽ cười, nói vâng, Bách Lý Khinh Long lúc này rất hào hứng nói. Doanh tỷ tỷ, đệ cũng muốn chơi với tỷ nhưng tuổi đệ nhỏ quá. Không vào được trò ấy chơi à, Doanh Doanh. Muội cũng chơi, luân hồi, sao? Hôm qua tỷ cũng lập một ớt, là một cung tiễn thủ tộc tinh linh thuộc Bắc Đại Lục. Có tên Khuynh Thành Tuyệt Vũ, muội có chuyện gì hãy đến tìm tỷ a, Bách Lý Khinh Y tươi cười nói. Vốn cô ta nghe Lam thiếu ta coi trọng trò này nên cô ta cũng vào chơi thử ai ngờ con nhỏ này cũng chơi a. Nếu có thể thì dùng thế lực ngầm cho cô ta luôn bạch tới mức phải xóa ớt đi càng tốt nga. Khinh Doanh khinh thường cười nhạt. Muốn hại cô, luân hồi thời gian này, tuyệt không có người nào làm được điều đó, nhưng thời gian sau này thì không thể nói, luân hồi, hấp dẫn người ta là ở yếu tố bất ngờ. Ngay ở kiếp trước, cô kinh tài tuyệt diễm, đổ bao tiền vào thì xếp hạng cũng chỉ là top 5. Không thể không nói, luân hồi, vô cùng đặc biệt, có rất nhiều game thủ giỏi, Doanh Doanh, muội ở trận Doanh nào? Có thể ta sẽ giúp muội nhiều nha. Khinh Doanh nhàn nhạt nói. Ta là một vũ sư tuyết tộc cùng là Bắc Đại Lục. Tân thủ thôn là làng tuyết. Thật tiếc a tỷ tỷ lại ở làng băng a. rất xa làng tuyết, nhưng ơ phụ sư tuyết tộc nếu biết cách luyện cũng tốt lắm á. Thì có biết một tuyết tộc vũ sư vô cùng mạnh là ai đi là Bỉ Ngạn Vong Ưu. Muội muội có gì khó cứ tìm nàng ta à, Bách Lý Khinh Y cười lạnh trong lòng. Vũ sư tuyết tộc cơ bản chỉ là một ớt rác rưởi. Ngoại trừ Bỉ Ngạn Vong Ưu kia, nhưng ai trong luân hồi cũng biết tính cách quái đản của cô ta. Có khéo con nhỏ ngu ngốc này tới tìm sẽ bị nàng ta luân bạch hay truy sát tê tua ấy chứ. Khinh Doanh nghe xong thì trong lòng toàn hàn khí. Cô quen cô ta từ bao giờ? Nếu đã như vậy, có khá nhiều người chính là muốn dựa dẫm khí thế của cô. Thật là nhức đầu a, có thể đây là cái bẫy của ả ta. Nhưng không biết dụng ý của ả ta là gì. Khinh Doanh nhíu mày nghĩ mà không nghĩ tới một khả năng. Chính là tính cách của cô trong luân hồi được đồn đại vô cùng đặc sắc nha. Sau bữa cơm, Khinh Doanh nhàn nhạt gật đầu rồi lại đi lên phòng. Cô không hề hay biết mình đã bất chi bất giác thay đổi số mệnh của Bách Lý Thị tập đoàn trong luân hồi trước khi cô ao thì trời đã tối. Cô cũng đã lết lên được cấp 1401. Hiện giờ cô đang ở trong thành. Lúc này Tô Nhĩ Thành vô cùng vắng vẻ. Ngoài NPC ra thì có rất ít người chơi. Từ khi Liệt Hỏa Phần Thiên vào thành thị, người chơi sôi sục đánh quái. Làm theo từng tổ đội cho dù không quen nhau cũng lập tổ chừng 100, 200 người liệp sát quái cả ngày lẫn đêm. Chính vì thế, người vào thành Tô Nhĩ cũng không kém lắm a. Hôm nay đã là ngày thứ 3 sau khi cô bước chân vào Tô Nhĩ Thành. Khoảng cách tới cấp 15 còn hơn 70. Nữa, dưới cấp 10 cấp bậc tăng lên khá dễ nhưng từ cấp 10 trở lên thực làm người ta muốn chửi trời nha. Dù sao cũng chậm hơn cô một ngày, người chơi sinh hoạt thường cấp bậc thấp nên chắc tầm 2-3 hôm nữa họ mới mò tới thành được. Bây giờ nên ghé qua, Long Nha Đế Dược xem tình hình cái đã. Khinh Doanh bước tới, kết quả là bị hù gần chết vì số người tập trung ở đây. Ba cửa hành Long Nha Đế Dược thì có một để dành riêng làm nơi nghiên cứu. Còn lại hai nơi, một để bán độc dược. Một để bán dược thường, vốn những dược, bánh bao hay nước hồi phục MP và HP của hệ thống rất đắt đỏ. Giá niêm yết của Long Nha Đế Dược lại chỉ bằng một nửa giá của hệ thống nên rất được người chơi ưa chuộng. Tuy chỉ mới 2-3 ngày mà dược tràn đầy phòng của cô đã vơi đi được 1-3, kiểu này cô mà không tìm được dược sư thì hơi nguy a. Lợi nhuận của cửa hàng rất khủng bố. Nhoáng cái đã có 500 vàng, Khinh Doanh mấy ngày nay đánh quái. Thật sự là đan đơn cô có rất nhiều. Cần có dược sư a, trong lúc Khinh Doanh đang lo lắng thì một nô bộc trong quán chạy ra nói gì đó làm cô vui vẻ không thôi. Nhanh chóng bước vào nhà luyện dược của Lon Gờ Nha Đế Dược. Trong này đang có một nhóm luyện dược sư, là 5 người, 3 nữ, 2 nam, bọn họ mặc trang phục mục sư. Ngồi đó rất im lặng, thi thoảng họ lại nhìn mấy cái đan lô và hỏa lò trong căn nhà. Thấy có người bước vào, bọn họ trông ra thì thấy một vũ sư áo đỏ yểu điệu bước vào. Dáng người vũ sư này rất nhỏ nhưng cũng thấy được vẻ yểu điệu của cô. Cả 5 người nhíu mày nhìn nhau, họ là muốn gặp chủ của Long Nha Đế Dược chứ không phải một cô bé. Ám Sắc Nguyệt, một nữ mục sư cấp 10 xinh đẹp. Có vẻ như là thủ lĩnh của 5 người này. Nàng nhìn qua Khinh Doanh, trầm giọng nói, ta muốn gặp chủ nhân của Long Nha Đế Dược chứ không cần người đại diện. Khinh Doanh thần sắc lạnh lùng, lướt qua 5 người, đồng cấp 10, chỉ là, cấp bậc khác nhau à, Khinh Doanh nhàn nhạt nói. Các người hãy nói cấp bậc luyện dược của mình đi đã. Chúng ta là một đoàn dược ám ảnh chi dược. Gồm 5 thành viên, ta là trưởng nhóm, dược sư trung cấp, còn lại là dược sư sơ cấp và học đồ. Chỉ có Duy Phàn là độc sư học đồ. Chúng ta tới là thành tâm muốn gia nhập Long Nha Đế Dược. Chỉ là, chúng ta muốn gặp chủ nhân của chuỗi cửa hàng này. Mấy ngày nay tất nhiên đã truyền ra ở 3 thành thị lớn. Lâm Lang Thành, Tô Nhĩ Thành và Bác Thạc Thành nơi nào cũng có trụ sở của Long Nha Đế Dược. Không chỉ thế, một vài thành thị cấp trung cũng xuất hiện. Không thể không nói, ai cũng tò mò, thời gian ngắn như vậy, là ai có thể có khả năng làm ra chuỗi cửa hàng này? Kinh doanh khẽ cười, lấy từ dược chi giới chỉ ra mấy độc đan và dược đan. Đưa cho Ám Sắc Nguyệt, nói, nếu các người nguyện trung thành, ký vào bản hợp đồng này thì ta sẽ cho các ngươi gặp chủ của Long Nha Đế Dược. Năm người nhìn qua đan phương, tuy không phải đan phương quý giá gì nhưng một lúc lấy ra 5 tờ. Không phải là chuyện đơn giản à, năm người nhìn nhau rồi tiếp lấy mấy bản hợp đồng, nhìn qua, họ suy nghĩ một lượt rồi nhìn nhau gật đầu, ký vào trong bản hợp đồng. Khinh Doanh nhàn nhạt cười rồi đưa tay tháo chiếc mặt nạ trên mặt ra. Khẽ cười, chủ nhân của Long Nha Đế Dược chính là ta. Năm người há hốc miệng, là Bỉ Ngạn Vong Ưu, đại thần nổi tiếng của Bắc Đại Lục im hơi lặng tiếng đã lâu. Nói là cô ta đã tụt khỏi bảng xếp hạng nhưng danh tiếng diệt sát cả một tân thủ thôn cũng rất khủng bố nha. Lại nhìn qua cấp bậc của Khinh Doanh, là 14, 27, cái gì? Người đứng đầu của bảng xếp hạng Liên Minh Thiên Sư tới giờ vẫn là Liệt Hỏa Phần Thiên đâu. Cấp bậc hiện tại của hắn mới chỉ là 12, 23, nha, rốt cục là chuyện gì? Ám Sắc Nguyệt nhìn qua chiếc mặt nạ, hơi hiểu ra, gật đầu nói, được rồi, từ giờ trở đi Ám Ảnh Chi Dược sẽ trở thành thành viên của Long Nha Đế Dược. Khinh Doanh hài lòng gật đầu, nói, được rồi. Ta tin các ngươi sẽ giữ bí mật này. Ta không phải dược sư, không thể giúp gì được cho bốn người các ngươi. Nhưng mà tiểu độc sư học đồ, ta có thể giúp ngươi gì đó trong kỹ xảo chế dược. Khinh Doanh tự tin nói, dù gì đi nữa thì hiện giờ cô cũng là một cao cấp độc sư. Tính toán tới thời điểm luân hồi Open Beta thì cô cũng sẽ lên tới cấp bậc tông sư độc dược. Những độc đan sư ngoài kia nhìn thấy cô không phải sẽ mừng phát khóc sao? Duy Phản ánh mắt sáng rỡ nhìn cô, hỏi, ngài, cũng là một độc sư sao? Đứa nhỏ này cũng phải 15, 16 tuổi rồi mà đi gọi một con nhóc 12 tuổi như cô là, ngài. Thật mắc cười, Khinh Doanh vui vẻ nói, được rồi, cấp bậc của ta chắc chắn cao hơn cậu. Duy Phản nhìn qua nhìn lại rồi thốt lên. Làm sao có thể, vừa luyện cấp lên cao khủng bố như thế lại còn làm cả một độc dược sư? Đừng đùa chứ, nếu Khinh Doanh mà biết suy nghĩ này của cậu ta thì sẽ cười ra nước mắt quá. Không những là luyện dược độc sư, cô còn có hai kỹ năng đời sống là thu thập và đào khoáng chạy lên cao và trung cấp rồi. Khinh Doanh không nói nhiều, chỉ là lấy Vân Đan Lô ra. Đặt trên hỏa lò rồi từ trong, dược chi giới chỉ, lấy ra nguyên liệu ra. Hỏa ma hoa, hắc ám tuyết liên, thiên tầm độc băng, thảo ma quả, tất cả đều là nguyên liệu làm ra hắc nhãn độc. Hắc nhãn độc là một độc dược cao cấp, có công dụng làm cho người chơi mất đi thị giác trong vòng 10s liên tiếp. Độc dược hữu dụng như thế trong chiến đấu, chủ yếu là cao cấp dược tề. Đây cũng là độc đan phương mà Khinh Doanh lấy dược từ trong động hồ ly. Nhìn Khinh Doanh hai tay nhanh nhẹn xử lý vật liệu, mắt của năm người hoa lên, đợi chừng một khắc, 15 phút, sau, một lô đan dược ra lò, tuy không biết số liệu của Vân Đan Lô nhưng chắc chắn không tồi nha. Mấy người nhìn đoàn hỏa trong tay Khinh Doanh phun ra, thẫn thờ tới phát ngốc, đó là hỏa chủng dùng để luyện dược trong truyền thuyết. Băng liên u hỏa, hỏa chủng khi dùng luyện đan nâng cao xác suất thành đan lên cao tới 50. Khinh Doanh nhàn nhạt nhìn 10 viên hắc nhãn độc được lấy ra. Lại cười, trong các ngươi nếu ai tấn chức tông sư luyện dược, ta cũng sẽ tặng cho các ngươi một đoàn hỏa chủng. Phải nói hỏa chủng là một tồn tại cực kỳ nghịch thiên cho các luyện đan sư. Có hỏa chủng nghĩa là họ có thể luyện đan ở bất kỳ đâu. Bất kỳ lúc nào. Chính vì vậy mà hỏa chủng vô cùng quý hiếm, nay Bỉ Ngạn Vong Ưu đã nói như vậy, chúng tôi nguyện chân thành góp sức cho Long Nha Đế Dược. Khinh Doanh cần chính là hiệu quả này, Long Nha Đế Dược cần cũng chính là như thế này. Số noi có hỏa chủng cô biết cũng không dưới 10, nhưng hiện nay để đi lấy chúng thì quá khó khăn, giờ cứ ghi lại địa điểm đó trước, có đủ thực lực là sẽ đi lấy chúng luôn. Long Nha Đế Dược muốn phát triển thì rất cần những tấm lòng trung thành nha. Được rồi, giờ ta có việc phải đi. Các người cứ an ổn luyện dược ở đây đi. À, Ám Sắc Nguyệt, chắc cô cũng quen với nhiều người trong ngành lắm phải không? Việc này cũng giao cho cô đi. Cô hãy thu xếp cho bất kỳ người chơi sinh hoạt nào về cho Long nha. Bất kể là luyện dược sư, độc dược sư, chế tác sư, Long Nha Đế Dược chúng ta đều cần. Tôi có quen nhưng không được nhiều lắm, hơn nữa là họ đều chưa tới cấp 10. Khinh Doanh nhàn nhạt cười. Không sao, việc tìm người nếu thủ thành có liên lạc thì cô chịu trách nhiệm thu xếp cho họ. Còn nữa, mấy người chuyên đi thu thập khoáng sản và dược liệu, vật phẩm chế tác chúng ta cũng cần. Tập trung càng nhiều càng tốt, tiền bách ta không thiếu. Vậy là Khinh Doanh đi ra khỏi nơi đó, lại tới một căn cửa hàng trống, đăng ký Long Nha Khách Điếm cùng Long Nha Đế Vật. Trước hết, Long Nha Khách Điếm sẽ là nơi nghỉ ngơi và cung cấp đồ ăn cho người chơi. Chủ sư nấu ăn, đồ ăn có thể nhanh chóng khôi phục MP và HP. Đôi khi đồ ăn thượng phẩm còn có khả năng tăng thêm điểm thuộc tính bất kỳ trong một thời gian cố định. Không chỉ thế, nếu có được những vật phẩm đặc thù, khách điếm sẽ giúp cho người chơi có thể nghỉ ngơi ngay tại game mà không bị cưỡng chế thoát game khi chơi quá liều. Này chính là lợi thế của việc biết trước một số điều. Khinh Doanh vừa vặn có một vật phẩm như vậy, Mộng Ảo Chi Châu, vật phẩm đặc thù giúp người chơi có thể on liên tiếp trong 48h mà không bị cưỡng chế thoát trò chơi. Chỉ khi nào nghỉ ngơi trong 2 tiếng trở lên. Việc này cũng có ít khi xảy ra vì người chơi nhiều lúc rất bất đắc dĩ. Mà số tiền thu của những người chơi này, Khinh Doanh cũng không thể lấy quá ít được. 2 canh giờ ít cũng phải 10 kim. Mà viên châu này là một cặp duy nhất, cô cũng chỉ có 2 viên. Còn những vật phẩm khác, có thời gian cô sẽ đi thử xem. Long Nha Đế Vật, tên như ý nghĩa, dùng để trao đổi mọi loại vật phẩm. Có phần giống sàn đấu giá nhưng mà khi bán ra thì Long Nha sẽ đưa thẳng tiền cho người chơi và bán lại. Hệt như một chợ cấp nhỏ nhưng chuyên nghiệp hơn, cô cũng đi thêm vài nô lệ để chúng trông coi mấy cửa hàng. Còn ở ngay đầu con phố Lam Tầm, Khinh Doanh cũng treo một tấm biển đề rất to. Tìm thuê người chơi sinh hoạt, Long Nha Đế Quán sẽ không làm các bạn thất vọng. Tìm người chơi sinh hoạt. Nếu bạn đồng ý gia nhập hãy tìm gặp Ám Sắc Nguyệt. Cách chương.